Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, giết bọn hắn. Leng keng, Thanh Thúy Giao Minh âm thanh vang lên lần nữa, tại đối phương đem hợp kim cốt đao chém rớt trong nháy mắt. Diệp Sát rút ra cú vỏ, trực tiếp giữ lấy hợp kim cốt đao. Vì rồi cam đoan Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi có thể thời khắc phát huy. Áp chế thương thế vấn đề. Tại phá diệt chi thành. Kinh suốt tại không tất yếu dưới tình huống. Chỉ có thể lưu khỏi vị trí hàng hai. Diệp Sát đem lựa chọn Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vỏ làm chủ yếu sử dụng vũ khí. Đỡ dưới đối phương song đao sau. Diệp Sát không chút do dự nhấc chân lấy đối phương bụng dưới đạp một cước, đem người đá mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau sứ đồ đi lại lần nữa thi triển não vực năng lực, khu xử một khối đường kính có đủ 2-3 mét đá lớn từ không trung giáng xuống. Cạch, khối kia đá lớn rơi đập tại mặt đất. Diệp Sát cùng tên kia sứ đồ đi lại đồng thời nhảy ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thanh Thúy súng vang lên, âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại kêu thảm một tiếng. Trực tiếp té ở đất trên liên tục lăn lộn, cánh tay trái trực tiếp rơi xuống rồi xuống tới, lại bị một thương đánh gãy, Nhiếp Phá ra tay rồi. Lập tức có sứ đồ đi lại vẻ mặt một cảnh, lớn tiếng nói, cẩn thận, đối phương không phải hai người. Mà là ba người, kia năm tên sứ đồ đi lại phán đoán Diệp Sát bên này có hai người lý do. Tự nhiên là bởi vì Arbiter lúc trước bắn một phát súng. Tiếc nuối là dưới mắt một thương này là Nhiếp Phá mở. Arbiter đánh lén vị trí cùng phương hướng. Tại mở qua một thương sau, đối phương tự nhiên là tương đương cảnh giác. Thời khắc phòng bị, cái này cũng vì Nhiếp Phá thắng được cơ hội. Bởi vì, Nhiếp Phá là tại hoàn toàn tương phản địa phương nổ súng. Đáng tiếc, Nhiếp Phá một thương này cũng có mất tiêu chuẩn. Nếu như có thể một thương xử lý đối phương liền tốt rồi. Bất quá, góc độ đến xem, Nhiếp Phá xạ kích vị trí cũng không lý tưởng. Góc độ có lẽ rất nhỏ. Có thể một thương đánh gãy đối phương cánh tay. Đã rất tốt, lúc này đồng thời. Phát súng thứ hai xuất hiện, Nhiếp Phá hơi điều chỉnh rồi một nhỏ, không chút do dự mở rồi phát súng thứ hai, dù sao thương thứ nhất đã mở, chính mình tồn tại cùng vị trí đều đã bại lộ, Nhiếp Phá cũng không cần thiết che giấu, một thương này Nhiếp Phá làm rồi điều khiển tinh vi, so lúc trước một thương kia càng chuẩn, nhưng tiếc nuối là không có trúng mục tiêu. Tên kia gãy mất một đầu cánh tay sứ đồ đi lại. Cũng không biết rõ làm rồi cái gì. Thân hình lóe lên. Vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Nhiếp Phá không có bất kỳ cái gì dao động. Trực tiếp giơ lên họng súng. Mở rồi phát súng thứ ba. Nhiếp Phá một thương này nhắm ngay đối phương tên kia siêu thể nhân loại. Rất hiển nhiên. Một chi trong đội ngũ có tiếng siêu thể nhân loại là chuyện rất phiền phức. Nhưng là, Nhiếp Phá vẫn không có trúng mục tiêu. Nhiếp Phá thương pháp hoàn toàn không có vấn đề. Mà là đối phương lợi dụng não vực năng lực. Làm màu vàng, đầu ưng viên đạn rơi xuống tên kia sứ đồ đi lại trước mặt thời điểm. Tốc độ đột nhiên biến cực chậm. Tựa hồ bị cái gì đồ vật cho trói buộc lại. Đương nhiên. Nhiếp Phá trong tay súng ngắm cũng không đồng dạng, một bộ bốn kiện, phân biệt là súng ngắm, súng ngắn, dao quân dụng, lựu đạn khói, một bộ thành hình, định giá số 250 mai vàng khô lâu tệ. Ném đến bảo khố danh sách bên trong, đó cũng là cao đoan hàng rồi. Thậm chí, Nhiếp Phá sử dụng viên đạn đều là nguyên bộ đặc chế. Trừ hắn trong tay súng ngắm, cái khác tất cả hình số súng ngắm đều không thể sử dụng. Cho nên, mai này đầu ưng viên đạn mặc dù là bị não vực năng lực ngăn lại. Nhưng như cũ kiên nhẫn đang không ngừng hướng về phía trước. Thẳng đến đánh trúng mặt của đối phương cổ. kia trương mặt nạ vỡ thành hai mảnh rơi xuống trên mặt đất. Mắt thấy có thể đánh giết tên kia sứ đồ đi lại. Một tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại chợt giết rồi trở về. Kia tấm chắn một đập, đem đầu ưng viên đạn cho đập mở rồi. Nhiếp Phá thở rồi một hơi, chính mình cũng không thể trách được. Thương thứ nhất góc độ cực kém, bởi vì cao ốc che lấp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy gần phân nửa thân thể. 800 mét khoảng cách, một thương phế đi đối phương một đầu cánh tay cũng không tệ rồi. Phát súng thứ hai đối phương dùng rồi Nazi loại hình đạo cụ có lẽ có thể lực. Đột nhiên biến mất, thần tiên đến rồi cũng làm không chết. Phát súng thứ ba mắt thấy muốn thành rồi, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhiếp Phá cũng chỉ có thể cảm thán vận khí không tốt. Hít sâu một hơi, Nhiếp Phá trực tiếp nói, rút lui, 2-5, rõ ràng thế yếu. Nếu như Nhiếp Phá có thể giành được tiên cơ, ám sát một người đến hai người, kia Nhiếp Phá có lòng tin cầm xuống đối phương tất cả mọi người. Nhưng bây giờ chỉ đả thương một cái, thế cục liền phi thường ác liệt. Loại thời điểm này, lựa chọn tốt nhất là rút lui. Nhưng Nhiếp Phá vừa hô xong, lại nghe được Diệp Sát gầm thét nói, rút lui mẹ ngươi, giết bọn hắn. Diệp Sát giờ phút này đã đỏ lên con mắt, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp chạy lấy kia mấy tên sứ đồ đi lại mà đi. Niter đánh chém, Diệp Sát đưa tay liền liên tục vung vẩy Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vỏ. Liên tục hướng về phía trước chém ra Niter đánh chém. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Niter đánh chém đánh vào mặt đất trên. Lập tức đem mặt đất cho chém vỡ. Vô số đá vụn hướng lấy bốn phía bay tứ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lợi dụng con của gió năng lực, thân như quỷ mị, lập tức liền hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Một tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại ngang giết rồi ra đến. Nhất cử tấm chắn ngăn ở Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp một cước đá vào đối phương tấm chắn trên, một điểm nhượng bộ ý tứ đều không có, đem đối phương đá rút lui, sau đó đưa tay chính là một đạo sóng xung kích. Lực lượng vô hình hướng về phía trước tràn ra, nện ở tấm chắn trên, đem tên kia sứ đồ đi lại cho một kích đánh bay. Ngươi điên rồi, Nhiếp Phá chửi nhỏ một câu nói, ta đã bại lộ rồi. Đối phương không có giảm quân số, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi, ta phụ trách ủng hộ, lập tức rút lui. Không, Diệp Sát đỏ hồng mắt nói, ta chỉ cần cái kia nương môn nhi, cái khác toàn về ngươi, giết bọn hắn cho ta. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tiếp tục sải bước hướng về phía trước, nhìn lấy những cái kia sứ đồ đi lại cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Diệp Sát bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét một tiếng, ầm ầm, ầm ầm, hai cây thi hoa dây leo trực tiếp từ mặt đất chui ra. Một kích này xác thực xảy ra bất ngờ, cái kia vừa mới một lần nữa tụ tập lại năm tên sứ đồ đi lại. Cảm thụ được dưới chân rung động, còn đến không kịp một lần nữa phân tán, thi hoa dây leo liền từ đất đáy chui ra, cuốn lên vô số đá vụn. Đem năm tên sứ đồ đi lại bị hất bay, Nhiếp Phá lần nữa mắng rồi một câu, chỉ có thể nhấc lên súng ngắm, lần nữa bắt đầu nhắm chuẩn. Lúc này đồng thời, kia năm tên sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác phi thường ăn ý. Nhanh chóng từ đất trên sau khi đứng lên, lẫn nhau nhanh chóng tẩu vị, không có chút nào bối rối, dự định một lần nữa kết trận. Hai tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại cấp tốc trái phải dựa sát vào, dự định đem tấm chắn hợp trên, hình thành đóng cửa chi thế, đem Diệp Sát cùng thi hoa dây leo cho đồng thời chặn lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Phá lần nữa nổ súng, đầu ưng đạn bắn vào tấm chắn trên, khuấy động ra chướng mắt hỏa hoa. Thừa dịp này khe hở, Diệp Sát nhảy lên một cái, trực tiếp từ hai tên sứ đồ đi lại trung tâm xuyên qua. Kia hai tên sứ đồ đi lại có lòng muốn cản, nhưng vừa mới chuẩn bị quay người, cái trán liền mồ hôi lạnh lạnh rung, tranh thủ dừng lại bước chân. Nhiếp Phá còn cầm súng bắn tỉa nhìn lấy chằm chằm, này quay người lại liền đem phía sau lưng cho bạo lộ ra rồi. Mà Nhiếp Phá kia súng ngắm uy lực, bọn hắn cũng là gặp qua rồi, đánh trúng cánh tay có thể trực tiếp nắm tay cánh tay đánh gãy. Não vực năng lực cũng hoàn toàn cản không xuống, nếu như đánh vào thân trên, coi như nhất định phải hại vị trí, đều có thể một thương mất mạng, kém nhất cũng là cái trọng thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.